Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1823. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1823. Thời Dũng dừng một chút. Nói, tôi nghe Tổng Giám Đốc Cố nói. Bây giờ Thẩm Lệ là nghệ sĩ của tập đoàn truyền thông Thịnh Hải. Người đại diện của cô ấy giúp Nguyễn Chi Hạ tìm nữ giúp việc. Nên Cố Chi Dân biết chuyện này cũng là bình thường. Sau khi nghĩ kỹ chuyện này, Nguyễn Chi Hạ nói, đúng, trước khi tôi và vợ ly hôn, đã từng thuê một nữ giúp việc để chăm sóc con. Tôi thấy khá yên tâm. Nếu cô tin tôi có thể cho cô cách thức liên lạc với người đó. Giọng điệu Thời Dũng ngữ hết sức chân thành. Nguyễn Chi Hạ không có lý do gì để từ chối. Được, Nguyễn Chi Hạ liên hệ với nữ giúp việc mà Thời Dũng giới thiệu. Cô ta quê ở thành phố Hà Dương, nhưng sống ở vùng ngoại ô thành phố. Một người rất giản dị. Nguyễn Chi Hạ tin vào con mắt nhìn người của Thời Dũng. Cô hàn huyên với nữ giúp việc một chút, rồi quyết định thuê cô ta. Nữ giúp việc đến làm ở nhà Nguyễn Chi Hạ. Tư Nguyễn cũng không bài xích nữ giúp việc mới tới này. Điều này tốt hơn dự đoán của Nguyễn Chi Hạ nhiều. Sự cố tông đuôi xe tiếp tục lên trang nhất mấy ngày. Sau khi xác định con số thương vong cuối cùng, vẫn có hai người mất tích. Trong đó một người chính là Tư Mộ Hàn. Tư Nguyễn đã dần quen với người trông trẻ mới, nhưng cũng chỉ dừng lại ở không bài xích mà thôi. Nếu vẫn cứ không tìm thấy Tư Mộ Hàn, thì ban giám đốc Tư Thị sẽ có người đứng ngồi không yên. Thời Dũng không chịu được áp lực, đành tìm đến Nguyễn Chi Hạ. Anh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ ngồi đối diện anh ta. Chấm, cô Hạ, cô cũng biết, cậu chủ đã mất tích nhiều ngày như vậy. Ban giám đốc Tư Thị bên đó không đè xuống được. Thời Dũng nhìn tiêu tị hơn lần trước Nguyễn Chi Hạ nhìn thấy một chút. Có thể là gần đây quá bận, quá mệt mỏi. Nguyễn Chi Hạ chăm chú nhìn Thời Dũng, vẻ mặt nghiêm túc. Trợ lý Thời, cậu hãy nói thật với tôi. Rốt cuộc sự cố tông vào đuôi xe có phải là do Tư Mộ Hàn sắp xếp hay không? Thời Dũng hơi sửng sốt. Nói, không phải. Nguyễn Chi Hạ chỉ nhìn anh không nói gì. Lúc lâu sau, Thời Dũng hít sâu một hơi nói. Cho tới giờ, Lưu Chiến Hằng đều ở trong bóng tối. Cậu chủ thì luôn ở ngoài sáng. Cậu ấy vốn có kế hoạch tránh khỏi ánh mắt công chúng, ở trong bóng tối giải quyết chuyện Lưu Chiến Hằng. Nhưng sự cố lần này không hề nằm trong kế hoạch. Nói đến đây, Thời Dũng hơi dừng lại. Tiếp tục, do đó, sự cố lần này, có thể là vì Lưu Chiến Hằng phát hiện ra ý đồ của cậu chủ, nên chủ động ra tay, muốn nắm quyền chủ động. Nguyễn Chi Hạ dừng một chút, hỏi, rốt cuộc tại sao Lưu Chiến Hằng phải trăm phương nghìn kế đối phó Tư Mộ Hàn? Lần này Thời Dũng không do dự. Tôi không biết. Lúc trước anh cũng từng hỏi Tư Mộ Hàn, nhưng Tư Mộ Hàn cũng không nói gì. Nguyễn Chi Hạ nhớ ra trong thông báo cuối cùng về sự cố đã đưa tin là có hai người mất tích. Trong sự cố này có hai người mất tích. Ngoài Tư Mộ Hàn, người kia là ai? Nguyễn Chi Hạ hỏi Thời Dũng. Thời Dũng nghe vậy, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Nguyễn Chi Hạ. Ý của cô là, người mất tích cùng cậu chủ có thể chính là Lưu Chiến Hằng. Tôi chỉ suy đoán mà thôi. Vẻ mặt Nguyễn Chi Hạ ngưng trọng. Tôi nghe Tạ Ngọc Nam nói, sau khi Tư Mộ Hàn xảy ra tai nạn xe cộ thì Lưu Chiến Hằng cũng mất tích. Cách chương.